Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220 truyền thống nghệ năng. Phòng ăn cách đó không xa. Miyano Akemi ở phụ cận dừng xe xong. Shirakawa Yudi ở sau lưng nàng cách đó không xa trải qua. Mới vừa dự định đi tới lên tiếng chào hỏi, lại phát hiện Miyano Akemi bị mấy người mặc cá tính rất mạnh. Vừa nhìn chính là không phải chính phái nhân sĩ thanh niên ngăn cản. Tiếp đó, vài tên thanh niên phảng phất là vây nhốt con mồi linh cẩu như thế. Xếp hàng ngang chậm rãi vây nhốt nàng. Miệng lẩm bẩm ồn ào cái gì? Tình cảnh này, cùng với nói là bắt chuyện, chẳng bằng nói là cứng rắn ép hỏi. Tiếp đó, chỉ thấy cầm đầu thanh niên lộ ra hạ lưu vẻ mặt. Cợt nhả đưa tay hướng về Miyano Akemi. Lại bị người sau một cái vỗ bỏ. Cũng mạnh mẽ chừng một chút. Miyano Akemi phản ứng rất hung hăng. Nếu là nữ nhân bình thường gặp phải tình huống như thế, đã sớm sợ đến xanh cả mặt. Nhưng rất đáng tiếc là, chuyện này đối với vài tên mưu đồ gây rối thanh niên tới nói không hiệu quả gì. Bọn họ như cũ nghĩ ở trên phố tiếp tục lôi kéo. Núp trong bóng tối xem đến nơi này. Shirakawa Yushi nghĩ nội dung vở kịch tiến triển cũng gần như. Liền chậm rãi bước ra vài bước. Đi tới vài tên thanh niên phía sau. Đưa tay vỗ vào ở chính giữa. Đứng ở lưu manh đội ngũ vị thanh niên trên bả vai. Cái kia, xin hỏi mấy vị tìm ta đồng bạn có chuyện gì sao? Thấy vài tên thanh niên quay đầu lại. Shirakawa Yu nheo mắt lại. Dùng hòa hoãn ngữ khí cùng đối phương tiếp lời. Dựa theo thường quy nội dung vở kịch, có nam bạn xuất hiện, mấy người nên biết khó mà lui mới đúng. Có thể cho dù là như vậy, cầm đầu thanh niên vẫn như cũ không hề bị lay động nhai cao su. Dùng một bộ, lão tử chính là thiên vương lão tử. Người mẹ nó ai vậy, vẻ mặt, khó chịu nói, ngươi là nữ nhân này đồng bạn. Sau đó thì sao? ... Shirakawa Yu không lên tiếng, chỉ là tương đương than thở giống như nhìn chằm chằm tên thanh niên kia. Mặc kệ thế nào, đối phương này tấm không biết là khiêu khích vẫn là đe dọa vẻ mặt. Làm được tương đối khá. Shirakawa tiên sinh, nhìn rõ ràng đến người sau. Miyano Akemi sắc mặt cứng ngắc hướng Shirakawa Yu bên kia xem. Nghe được động tĩnh, thanh niên quay đầu lại nhìn Miyano Akemi một chút. Lập tức bước lên trước, đối với Shirakawa Yu giả vờ giữ tợn cười nhạo. Cho nên, tiểu tử, như thế hung hăng gọi lại chúng ta, sẽ không là muốn anh hùng cứu mỹ nhân đi. ... ha ha, nghe bổn đại gia một lời khuyên, không muốn bị thương liền lăn xa một chút. Thanh niên đem cao su phốc một tiếng nhổ ở một bên. Cái khác vài tên đi theo thanh niên cũng đều không có ý tốt cười. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Miyano Akemi cũng định lặng lẽ báo động. Có thể Shirakawa Yu như cũ không thay đổi ôn hòa vẻ. Không, không nhất thiết phải thế. Hắn lấy tay chậm rãi giơ lên, giống như phất mở cửa sổ mảnh giống như. Ung dung khoát lên đối phương trên bả vai. Trên đường, Shirakawa Yu bàn tay cùng thanh niên túi quần áo lao qua. Lòng bàn tay như có như không thoáng hiện một tia sáng trắng. Một giây sau, làm hắn lấy tay khoát lên thanh niên trên vai đồng thời. Lạch cạch một tiếng, vang lên dầu dĩ vật phẩm rơi xuống đất âm thanh lại xẹp vừa cũ nam sĩ bóp tiền rơi trên mặt đất. Cái gì? Hả? Thanh niên không nhịn được thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Có chút ngây người cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản ở thả túi quần áo bóp tiền. Chẳng biết lúc nào, ở chính giữa xuất hiện một đạo gọn gàng nhanh chóng vết đao con. Cái khác vài tên thanh niên cũng đầu óc mơ hồ, còn không phản ứng lại phát sinh cái gì. Không giống với không làm rõ ràng được tình huống những này thanh niên. Chờ ở một bên Miyano Akemi trong lòng là một trận kinh ngạc. Suýt chút nữa kêu thành tiếng, nàng năng lực quan sát so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Vừa Shirakawa Yu đưa tay một cái nào đó trong nháy mắt. Bàn tay phải bên trong. Xuất hiện một cái dùng hai ngón tay mang theo. Tinh xảo bỏ túi dao gấp. cắt vỡ thanh niên quần thủ Pháp. Dựa vào chính là cái này giao gấp. Có thể vấn đề là, liền ngay cả vẫn nhìn kỹ Shirakawa Yu nhất cử nhất động Miyano Akemi, cũng căn bản không thấy rõ giao gấp đến từ đâu. Càng không có xem thấy đối phương cắt vỡ vải vóc cái kia trong nháy mắt. Nói chung, giao gấp xuất hiện lại biến mất. Shirakawa Yu cũng không có bất kỳ dư thừa khả nghi động tác. Cùng với vẻ mặt, xem ở Miyano Akemi trong mắt, liền như là tài năng như thần ảo thuật biểu diễn như thế. Lúc này, Shirakawa Yu để bàn tay một cách tự nhiên buông xuống. Tiếp tục mặt mỉm cười đối với thanh niên nói. Ta chỉ là nghĩ nhắc nhở ngươi. Ví tiền của ngươi rơi mất. Cái tên nhà ngươi đến cùng. Chấm ngoặc kép, giữa lúc thanh niên lầm bầm. Khom lưng dự định nhặt lên khi đến đã thấy Shirakawa Yu chân lau qua hắn mặt. Bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, dùng sức đạp ở đầu ngón tay của hắn lên. Nhất thời, thanh niên cảm giác được đầu ngón tay truyền đến điện giật giống như kích thích cảm giác đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên tiếng, thống khổ quỳ xuống đất, đối mặt bất thình lình tình huống. Hết thảy mọi người sửng sốt, Shirakawa Yu thì lại rất tự nhiên thu hồi chân. Người tên khốn này, cái khác vài tên thanh niên vây tiến lên, dự định làm khó dễ. Có thể Shirakawa Yu không chút nào hoảng. Tìm đúng góc độ, hắn đưa chân vấp ngã một cái trọng tâm bất ổn kẻ xui xẻo sau. Trực tiếp đi tới không biết làm sao Miyano Akemi trước mặt. Nắm lấy cổ tay nàng, được rồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy mau đi, ta cũng không muốn ở trên phố cùng người ẩu đả. A, nha, chấm ngoặc kép, Miyano Akemi theo bản năng đáp lại một tiếng. Theo Shirakawa Yu bước tiến chạy chậm. Rất nhanh liền rời xa đám kia du côn lưu manh. Tới đây gần như có thể chấm ngoặc kép. Không nghĩ ban ngày còn có lưu manh đi ra đi dạo. Miyano tiểu thư không có sao chứ? Miyano Akemi lắc đầu một cái, sắc mặt hòa hoãn. Ta không có chuyện gì. Cảm tạ ngươi, Shirakawa tiên sinh. Nhưng mà mới vừa nói xong, nàng lại rất mâu thuẫn lộ ra áy náy biểu hiện. Khả năng là được cứu trợ sau khi cảm thấy đem Shirakawa Yu cuốn vào loại này chuyện phiền toái bên trong. Mà cảm thấy băn khoăn đi. Hơn nữa lần này lại là bị Shirakawa Yu ra tay giúp đỡ. Thực sự làm cho nàng cảm giác thật không tiện thua thiệt ân tình càng ngày càng nhiều. Ở Miyano Akemi nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu không để ý chút nào vung vung tay. Chút chuyện nhỏ này không cần trịnh trọng nói tạ. Không có nhường ngươi cảm giác sợ sệt là tốt rồi. Trong suốt sang sảng âm thanh vang lên. Cột rửa nàng màng nhĩ. Ngoặc kép. Sau đó đi phòng ăn đi. Đến trước ta hướng về nơi đó gọi điện thoại đặt trước phòng riêng. Nghe vậy, Miyano Akemi ừ một tiếng. Mấy cái du côn lưu manh mà thôi. Cũng không đến nỗi làm cho nàng sợ sệt. Nàng khá là lưu ý. Là Shirakawa Yu vừa thể hiện ra thủ đoạn. Loại kia xuất thần nhập hóa đao pháp, coi như là Jin đến, cũng không nhất định có thể làm được đi. Muốn khó mà nói kỳ đó là giả. Yên lặng nhìn chăm chú đối với phương phiến khắc sau. Miyano Akemi đi theo Shirakawa Yu bên cạnh người. Cùng hắn cùng hướng đi phòng ăn. Vừa đường phố, vài tên lưu manh đỡ ngón tay bị dẫm thanh niên. Tránh người qua đường nhìn kỹ. Giả vờ giả vịt trốn vào hẻm nhỏ. Ở tiến vào hẻm nhỏ bên trong, một cái không ai thấy được địa phương sau, bọn họ bỗng nhiên vẻ mặt một lần, tụ tập đang dẫn đầu thanh niên bên người, líu ra líu díu la hét, như thế nào, Yuka đến cùng cho bao nhiêu, ngoặc kép, lão đại ngươi nói một chút a. Nhìn thấy mấy người phản ứng, cầm đầu thanh niên vẫy vẫy ngón tay, nhếch miệng cười. Đem bàn tay tiến vào vừa bị Shirakawa Yu phất qua túi áo. Tiếp đó, móc ra một tờ lộn nhào tốt vạn nguyên lớn sao. Hai mắt tỏa ánh sáng bắt đầu điểm sao. 1, 2, 3, 4, chấm ngoặc kép, các huynh đệ, tổng cộng 10 vạn, một tấm không nhiều một tấm không ít. Vài tên thanh niên kề vai sát cánh. Tốt nha lão đại, ngày hôm nay đi ăn thịt nướng đi. Cầm đầu thanh niên cười ha ha, đem tiền thu cẩn thận, Có thể, vừa nãy đại gia diễn cũng không tệ. Bữa này ta xin mời. Rất nhanh, thanh niên mang theo vài tên tiểu đệ rời đi hẻm nhỏ. Đồng thời trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Không sai, bọn họ những người này là Shirakawa Yu mời tới diễn kịch diễn viên. Ở cố định địa điểm ôm cây đợi thỏ. Vây chặt Miyano Akemi, làm cho đối phương rơi vào không ổn hoàn cảnh bên trong. Đợi thêm Shirakawa Yu tới giải vây. Chính là bọn họ lần này công tác. Quá trình bên trong, Shirakawa Yu sẽ căn cứ kỹ xảo của bọn họ. Đến quyết định sau đó thù lao có bao nhiêu. Vì lẽ đó, vừa mấy người mới sẽ liều mạng tìm cớ. Ở trước mặt hắn điên cuồng bày ra hành động. Có thể nói là đem bản sắc phát huy đến cực hạn. Bằng không, liền nói riêng về khuôn mặt này. Đặt ở Tokyo hắc đạo giới, đều là một tấm giấy thông hành. Chỉ cần là hơi có chút kiến thức, có chút từng trải tên côn đồ các ké. Căn bản không thể ở Shirakawa Yu trước mặt nhảy nhót. Chớ nói chi là ngay mặt khiêu khích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.